nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 745, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 744, Lệ lão phu nhân lập tức mở cờ trong lòng, thật tốt quá bé con Lê Hương, bà cũng biết cháu sẽ tới mà, bà đã phái người tặng lễ phục dạ hội cho cháu rồi, nhớ kiểm tra kỹ rồi nhận đi nhé. Cái gì, Lệ lão phu nhân đã đưa lễ phục đến rồi, tốc độ này cũng nhanh quá rồi đó. Lúc này Lam Yên cầm một cái hộp tỉnh xảo đi đến. Lê Hương, mấy ngày nay sao luôn có người gửi đồ cho con thế, lúc nãy lại có người gửi cái hộp này. Đây chắc chắn là lễ phục buổi tối Lệ lão phu nhân đưa tới. Mẹ Lam, để con mở ra thử. Lê Hương đứng lên đi tới bên giường, mở cái hộp kia ra. Trong hộp đặt một bộ váy dài 2 dây màu xanh đậm đính những đốm sao nhỏ, thiết kế đơn giản tinh xảo, từng hạt sao một đính lên trên vải, lóng lánh tỏa sáng đến mức khiến người ta hít thở không thông. Lam Yên thở dài nói, trời ạ, bộ lễ phục dạ hội cũng quá đẹp rồi, Lê Hương, chiếc váy giống như may riêng cho con vậy đó. Lê Hương cũng thán phục vẻ đẹp của bộ lễ phục dạ hội này, muốn may thủ công một bộ lễ phục cần thời gian rất lâu, lẽ nào Lệ lão phu nhân đã sớm chuẩn bị rồi sao? Lê Hương càng thêm áy náy, cô làm sao để hồi báo ưu ái nhiều như thế của Lệ lão phu nhân đây? Lê Hương đến radio từ xa đã thấy Lệ Yên Nhiên, một đám con gái vây quanh bên người Lệ Yên Nhiên, bọn họ vẻ mặt hưng phấn hâm mộ nhìn Lệ Yên Nhiên. Yên Nhiên, 2 ngày nữa chính là đại thọ 80 tuổi của bà ngoại cô rồi, là tiêu công chúa của Lệ gia, lần này lễ phục dạ hội của cô nhất định sẽ rất đẹp mắt nhỉ. Lệ Yên Nhiên đã rũ bỏ lo lắng 2 ngày trước, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Đúng vậy, nói nhỏ cho các cô biết, bà nội tôi mời thợ may ngự dụng của hoàng gia may cho tôi bộ lễ phục tinh không? Đó, là loại lễ phục mà Lê Hương đã nhận ở trên. Lễ phục tinh không? Wow, 2 mắt đám con gái này đều tỏa sáng. Bà nội tôi cũng không nói việc đó cho tôi biết, là tôi trong lúc vô tình ở trong phòng bà phát hiện được, bà nội tôi chắc là muốn giành bất ngờ cho tôi, bà nội ta thương tôi như thế đó. Đại thọ 80 tuổi của Lệ gia lão thái quân oanh động toàn bộ đế đô, Lệ Yên Nhiên là tiểu công chúa Lệ gia tự nhiên lại quay về dưới ánh đèn sáng chói. Những bộ lễ phục khi xưa của cô ta cũng đặt làm ở tư nhân, hôm qua cô ta vào phòng bà nội, liền phát hiện lễ phục tinh không. Lúc này Lệ Yên Nhiên ngẩng đầu liền thấy Lê Hương đã đi tới, cô ta đắc ý câu môi. Lê Hương, party sinh nhật 80 tuổi của bà nội tôi cô cũng tới tham gia chứ? Lệ Yên Nhiên vô cùng chờ mong Lê Hương tới tham gia party sinh nhật, lúc trước bà nội đến Lê gia đã khiến Lê Hương vành mặt lên tận trời cao rồi, vậy lần này cô ta sẽ để mọi người thấy rõ đến tột cùng ai là gà rừng, ai mới là phượng hoàng. Lê Hương chính là con gà rừng kia, gà rừng dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng thể biến thành phượng hoàng, mà cô ta Lệ Yên Nhiên chính là phượng hoàng chân chính kia. Lê Hương nhìn biểu tình tung tăng của Lệ Yên Nhiên cũng biết Lệ Yên Nhiên lại đang tính toán ý xấu gì rồi, cô cong đôi môi đỏ mọng. Ừ, ngày sinh nhật của Lệ lão phu nhân tôi sẽ đi. Lúc này thân ảnh Tuần Mỹ đi tới, là Mạc Từ Thiện. Mạc Từ Thiện tới, Mạc Từ Thiện đi tới, khoát bàn tay to lên bờ vai láng bóng của Lê Hương, đôi mắt đen trong trẻo nhàn nhạt liếc Lệ Yên Nhiên. Sinh nhật của Lệ lão phu nhân, tôi sẽ cùng Lê Hương cùng đi chúc thọ, Lê Hương là bạn gái của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một lần chứng kiến Mạc Từ Thiện xem Lê Hương như là bảo bối mà bảo vệ, Lệ Yên Nhiên liền thấy tức giận, nhưng chỉ cần nghĩ đến đợi tiệc party sinh nhật ngày đó, cô ta sẽ mặc bộ dạ hội kia, khiến người ta hít thở không thông, đè bẹp Lê Hương xuống, tâm tình Lệ Yên Nhiên lại vui vẻ trở lại. Mạc nhị thiếu, vậy hoan nghênh 2 người. Lệ Yên Nhiên cảm thấy nhiều lời vô ích, cô ta cũng không tiết lộ bộ dạ hội đó cho Lê Hương, hiện tại duy trì cảm giác thần bí mới có thể giáng Lê Hương rơi xuống địa ngục. Chúng ta đi thôi, Lệ Yên Nhiên mang theo một đám con gái rời đi, cách chương.